Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 8, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. 3 tiếng nặng nề rốt cuộc cũng trôi qua. Khi Phong được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì tay anh đã được băng trắng xóa, tay còn lại được nối với một bình chuyển nước treo bên cạnh giường. Thấy tôi vẫn còn ở đây, anh hơi ngạc nhiên. Bạn nãy đã bảo em về rồi, sao vẫn còn ở đây? Em không yên tâm. Tôi đi sát cạnh xe đẩy giường của anh rồi hỏi, phẫu thuật có đau không anh? Thấy thế nào rồi? Ổn rồi, tôi không sao đâu, em về đi. Lát nữa em về. Thấy tôi nói vậy, anh cũng không đuổi tôi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi cho đến tận khi về đến phòng bệnh. Tôi đặt một phòng VIP cho anh, bên trong có đầy đủ tiện nghi, có cả y tá chăm sóc, nhưng tôi vẫn cứ lăng xăng làm hết cái này đến cái khác. Phòng thấy tôi cứ đi đi lại lại mới gọi, Minh Châu. Dạ. Không mệt à? Không, em có làm gì đâu mà mệt. Tối nay anh muốn ăn cháo hay ăn cơm? Ăn gì cũng được. Thế thì để em bảo hộ lý mang cơm đến, nghe nói cơm bệnh viện ở đây cũng ngon lắm. Ngồi xuống đây đi, lát nữa họ tự mang cơm đến. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh. Tôi không nhắc đến việc sẽ thông báo chuyện anh nằm viện cho ai, mà Phong cũng không nói. Anh càng không hỏi đến tình hình của cậu tôi. Ghé mặt lại đây tôi xem nào. Sao thế anh? Lại bẩn nữa à? Ừ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt máu trên mặt tôi. Ngón tay của Phong chà chà trên da làm tôi ngơ ngứa. Không cần phải áy náy, lúc đó tôi không đỡ thì dao của ông ta sẽ bổ thẳng xuống đầu em. Tôi thấy dao chém vào tay vẫn đỡ nguy hiểm hơn chém vào đầu, nên mới đưa tay ra đỡ. Bị đau như vậy mà anh nói nhẹ tênh, giống như chỉ đang lựa chọn ăn bánh hay ăn kẹo, khiến tôi vừa khó chịu vừa áy náy. Da thịt nào mà chẳng là da thịt, vào tay thì vẫn bị đau mà. Đau tay nửa tháng là khỏi, còn bị chém vào đầu thì sau này khó mà quản lý được thiên an đấy. Với cả mấy cách đây mấy hôm ông vừa dặn dò tôi, em cũng đã nghe rồi đấy. Ông bảo tôi phải bảo vệ em, xảy ra chuyện gì cũng phải gánh đỡ cho em. Tôi không muốn đến khi ông biết chuyện lại trách tôi có mặt ở đó mà vẫn để em bị thương. Thực ra cách giải thích của anh rất hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Giữa tôi và Phong không phải tình yêu, sẽ chẳng bao giờ có thể nói rằng vì tôi sợ em tổn thương nên mới đỡ nhát sao ấy cho em được. Biết rõ là như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn ít nhiều hụt hẫng. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười. Vâng, nhưng chỉ lần này nữa thôi nhé. Lần sau có chuyện gì thì để em tự chịu đi. Mạng ai cũng chỉ có một, anh bảo vệ em nhiều lần như thế là đã đủ rồi. Ngừng một lát tôi lại bổ sung thêm một câu. Em sợ nợ nhiều quá không trả nổi. Anh hé miệng muốn nói gì đó, nhưng mà lúc này hộ lý lại bê hai khay cơm vào. Cuối cùng câu chuyện kết thúc ở đó. Hai chúng tôi không ai nhắc đến nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ăn uống xong, tôi kiểm tra lại bình chuyển và dặn dò y tá lần nữa rồi mới ra về. Trên đường về thì nhận được điện thoại của mẹ tôi. Ở đầu dây bên kia bà khóc nức nở. Minh Châu ơi, cậu con bị công an bắt rồi, con biết chưa? Con biết rồi. Con biết rồi sao không nói với mẹ? Công an vừa gửi giấy về nhà, mợ con gọi thì mẹ mới biết. Nó đến công ty linh kiện làm loạn, sao con không ngăn nó lại? Sao lại để cậu con ra như thế? Cậu ấy vác dao đến chém người, còn định giết cả con. Mẹ bảo con ngăn cậu ấy lại kiểu gì đây? Con nói gì cơ? Mẹ tôi lập tức im bặt. Nó định giết cả con à? Sao lại như thế? Cậu ấy nói con bán thiên an cho công ty linh kiện là để rút ruột tài sản nhà ngoại mang về cho nhà nội. Cậu ấy đến đòi anh Phong tiền, đến khi anh ấy không đưa lại nổi điên đòi chém đòi giết. Con chạy đến, cậu ấy còn đòi giết cả con. May lúc đó có anh Phong đỡ giúp cho con một dao thì con mới lành lặn được đến bây giờ đấy. Mẹ, cậu ấy tồi tệ như thế mà mẹ vẫn muốn bênh vực cậu ấy hay sao? Cái thằng nghịch tử này. Mẹ tôi bất lực than một tiếng lại dồn dập hỏi. Con có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có sợ không con? Bây giờ con đang ở đâu? Con không sao cả. Con vừa từ bệnh viện về. Anh Phong bị chém vào tay, phải khâu gần 20 mũi, giờ đang nằm ở bệnh viện đây này. Khi nói những lời này, tôi thật sự rất mong mẹ có thể hỏi thăm anh ấy một câu. Một câu thôi cũng được, nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng coi anh là đồ hạ đẳng, không dám nhắc đến. Con không sao là tốt rồi. May mà con không sao. Mẹ, con không sao là nhờ có anh ấy đấy. Lúc con 7 tuổi cũng vậy, mẹ hỏi thăm anh ấy một câu không được sao? Việc hỏi thăm nó có bố nó lo, nó chẳng có máu mủ gì với mẹ, mà mẹ phải lo cho nó cả. Nói đến đây bà lại hậm hực, mà tất cả cũng là do nó thôi. Nếu nó không cắt hợp đồng của Thiên An, không đòi thu hồi nợ, thì làm gì có chuyện con phải chạy đôn chạy đáo sản xuất gallium, rồi sau đó bán lại Thiên An cho nó. Càng không có chuyện con bị dồn đến đường cùng, phải tìm đến công ty linh kiện rồi bị công an bắt. Nó gây ra nó tự chịu. Tôi thở dài, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với mẹ nữa. Mẹ, con đang lái xe, con cúp máy đây. Về đến nhà, tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Nằm trên giường một mình cứ quay ngang quay dọc mãi không ngủ được. Mọi lần tôi sẽ trằn trọc vì thiếu hơi thở của người bên cạnh. Nhưng lần này tôi cứ nghĩ anh ở trong bệnh viện một mình, chẳng có ai quan tâm anh ra sao, đau thế nào, tôi lại thấy thương nên không chợp mắt nổi. Rốt cuộc, đến 12 giờ đêm tôi mới nóng ruột lại bật dậy, thay quần áo rồi xách một túi đồ đến bệnh viện. Lúc tới phòng bệnh của anh, ngó qua cửa kính mới thấy Phong vẫn chưa ngủ. Anh đang nằm trên giường bấm chuyển kênh TV liên tục, vẻ mặt vừa nhàm chán vừa khó chịu. Thấy tôi đẩy cửa đi vào, anh mới ngẩng lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết có nhìn nhầm không, mà còn thấy trong đó phảng phất cả sự vui mừng khe khẽ. Phong nhíu mày hỏi tôi, sao em lại đến? Em ở nhà không ngủ được, với cả em nhớ ra là chưa mang đồ cho anh, nên tiện mang đến luôn. Sao anh còn chưa ngủ? Bình thường không ngủ, giờ này nên hơi khó ngủ. À, tôi gật đầu làm ra vẻ đã hiểu, xách đồ đến đặt ở tủ xong, lại với tay tắt điện trong phòng. Lần đầu tiên tôi dám nghiêm mặt nhắc nhở anh, bị thương mà không ăn ngủ đúng giờ thì còn lâu mới khỏi. Anh đừng xem tivi nữa, ngủ đi thôi. Phong ngẩn ra nhìn tôi vài giây rồi bật cười. Ban nãy về nhà, em lén lút uống bia phải không? Hôm nay em không uống bia, nhưng gan em cũng to hơn rồi. Tay anh đang bị thương, không làm gì được nên em còn lâu anh mới sợ ấy. Anh còn không tắt tivi đi ngủ là em sẽ rút ổ cắm ra luôn đấy. Cuối cùng Phong cũng đành bất lực trước tôi, ngoan ngoãn tắt tivi rồi nằm dịch vào một bên giường. Phong dùng bàn tay lành lặn còn lại vỗ vào vị trí trống bên cạnh. Em leo lên đây. Giường nhỏ thế ngủ chung lỡ đụng vào tay anh thì sao? Tôi nằm nghiêng là được. Tôi tủm tỉm cười, trèo lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh như một thói quen. Để em nằm nghiêng cho, anh cứ nằm bình thường đi. Phong cũng vòng tay sang ôm lấy vai tôi. Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì hả? Chạy đến bắt anh tắt tivi chứ sao? Hôm nay đúng là gan to hơn nhiều rồi đấy. Đúng là được nằm gần một người, ngửi mùi hương quen thuộc của người đó mà tâm trạng của tôi dễ chịu hẳn. Trong phòng bệnh yên ắng phảng phất mùi khử trùng. Chúng tôi nằm im lặng, nghe tiếng tim đập của nhau. Tôi có cảm giác như thứ gì đó càng ngày càng nứt ra trong lòng tôi, rồi điên cuồng sinh sôi, mạnh mẽ đâm chồi. Có lẽ nếu cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc sẽ bén rễ vào tận tim, nhưng lại hèn nhát không dám thừa nhận. Một lát sau tôi ngẩng lên hỏi anh, hết thuốc tê chưa anh? Hết rồi, đang có cảm giác bắt đầu đau lại. Bác sĩ có cho tiêm thêm không? Đau ở mức chịu được, không sao đâu. Tôi gật gật lại muốn nói xin lỗi, nhưng sợ nói quá nhiều thì sẽ làm anh khó chịu. Mà có lẽ Phong cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì, nên anh chủ động mở miệng trước. Chuyện hôm nay em có cảm thấy gì không? Gì ạ? Một người bình thường nếu chỉ muốn đòi tiền thì giở trò gây chuyện là đủ. Nhưng hôm nay ông ta lại mang cả dao đến, mở miệng là đòi chém giết. Tôi nghĩ mục đích chính của ông ta là giết người, chứ không phải đòi tiền đâu. Từ lúc xảy ra chuyện, tôi không có tâm trí để suy ngẫm nhiều, nhưng giờ thấy Phong nói cũng thấy có lý. Cậu tôi trước giờ không phải là người tốt, dù thường xuyên ăn chơi trác táng, nhưng chưa bao giờ dám làm chuyện tổn hại đến tính mạng ai. Hôm nay ông ta như phát điên, không những đòi giết Phong mà còn đòi giết cả tôi. Tại sao không trốn chui trốn lủi như trước mà lại về nước kiếm chuyện như vậy? Ý của anh là có người xúi giục cậu em ấy à? Không biết được, chuyện này còn phải chờ vào điều tra của bên công an. Không phải mẹ em đâu, mẹ em không làm chuyện đó. Tôi ngước lên nhìn anh, mẹ em cũng mới vừa biết chuyện vừa nãy thôi. Mẹ em lo cho cậu như thế, không bao giờ xúi giục cậu ấy làm chuyện xấu đâu. Phong cũng bình thản đối diện ánh mắt của tôi. Tôi biết. Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ bớt. Tôi thở hắt ra một tiếng. Anh biết là được rồi. Được rồi, ngủ đi. Anh cúi xuống, chẳng biết bờ môi có chạm đến trán tôi hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên tóc mình ấm ấm. Ngày mai còn phải đi làm nữa. Vâng. Tôi ôm chặt lấy eo anh. Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Một tuần này anh không được tự ý xuất viện đâu đấy. Biết rồi, thạc sĩ Minh Châu mới ăn phải gan hùm. Xếp Phong, ngủ ngon. Ngủ ngon. ở hai công ty vẫn còn nhiều việc, nhất là ở bên công ty linh kiện. Không có giám đốc đến giải quyết nên tôi cũng không nghỉ được. Ngày hôm sau mới sáng sớm đã phải rời bệnh viện đi làm. Tôi lo Phong ở phòng bệnh một mình buồn chán. Với cả nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy những lúc này có bạn bè đến thăm thì vẫn hơn. Cho nên mới lục lại hộp đựng đồ trong xe, moi ra từ trong đó một tấm phiếu bảo dưỡng có ghi số điện thoại của Hưng. Đắn đo hồi lâu vẫn gọi đi một cuộc. Hình như anh ta đang sửa xe nên điện thoại đổ 5-6 hồi chuông mới thấy nhấc máy. Alo. Là tôi. Tôi hít vào một hơi, định nói tôi là Minh Châu, nhưng anh ta đã nhận ngay ra giọng tôi. Minh Châu, xe của cô bị hỏng cần tôi sửa à? Không phải, tôi gọi cho anh là nói một việc. Không biết anh có muốn đến không, nhưng tôi nghĩ nói cho anh thì vẫn hơn. Cô cứ nói thẳng đi, có chuyện gì? Anh Phong bị thương, đang nằm ở phòng 3301, khu T Bệnh viện X. Nếu anh có thời gian thì đến thăm anh ấy nhé. Bị thương? Bị thương kiểu gì? Có nặng không? Không nặng lắm đâu, nhưng bị thương ở tay phải nên tạm thời không làm việc được. Các bác sĩ đã khâu nối lại gân rồi, các chức năng hoạt động của tay không ảnh hưởng gì, nhưng nằm viện một mình chắc buồn lắm nên tôi mới gọi cho anh. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lát sau mới bảo tôi. Tôi biết rồi, sửa nốt cái xe này tôi sẽ đến. Anh tự nghĩ ra lý do nhé, đừng nói tôi gọi điện thoại cho anh. Biết rồi. Anh ta hắng giọng. Cảm ơn, không có gì. Nói chuyện với anh ta xong, tôi mới bắt đầu xử lý đến chuyện của ngày hôm nay. Hai nhân viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vết thương của bọn họ không quá nặng, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tạm thời tôi thay Phong ký quyết định tạm ứng một số tiền để bọn họ chữa trị và bồi dưỡng tinh thần. Xong xuôi mới hỏi luật sư về chuyện của tôi. Luật sư nói ngày hôm qua ông ấy đã đại diện cho công ty linh kiện đến đồn công an làm việc một chuyến. Sau khi cung cấp lấy lời khai thì được công an cho về. Còn ông giám đốc công ty Thiên An kia thì bị tạm giam rồi. Tôi đã nghiên cứu khung hình phạt. Nếu nhẹ có thể truy tố tội cố ý gây thương tích, nặng thì truy tố về tội cố ý giết người, tùy theo điều tra của công an và giám định thương tích của bị hại. Nhưng khung hình phạt chắc chắn sẽ không dưới 10 năm. Tôi cũng đã sớm xác định chuyện này. Không bất ngờ, nhưng lòng cũng không tránh khỏi nặng trĩu. Vậy tiền bồi thường thì thế nào ạ? Ba người, thương tích như thế khoảng 5-700 triệu. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú. 5-700 triệu là một con số mà tôi có thể lo được. Nói gì thì nói, dù cậu tôi có sai đến đâu thì cũng là người thân, liên quan trực tiếp đến gia đình bên ngoài, mà đặc biệt là mẹ tôi. Giờ cậu tôi ngồi tù như vậy, có ghét ông ấy cũng không thể để mọi người bên ngoài phải lo cả những chuyện như vậy được. Sau chuyện của Thiên An, ông ngoại đã quá mệt mỏi rồi. Cả ngày hôm ấy tôi bận đến tối mặt tối mũi. Có mỗi buổi trưa rảnh được một chút mới gọi điện thoại cho Phong. Nhưng chưa nói được mấy câu đã có người đến tìm. Thế là lại đành cúp máy. Đến tận 6 giờ chiều tôi mới mệt mỏi rời khỏi công ty. Việc đầu tiên muốn làm là chạy đến bệnh viện thăm anh. Nhưng khi vừa đặt chân đến vườn hoa, đã thấy anh đang ngồi ở ghế đá với chị Vân. Hai người trò chuyện gì đó trông rất vui vẻ. Bước chân tôi bất chợt khựng lại, vô thức trốn vào sau một gốc cây nhìn bọn họ. Bởi vì ở quá xa nên chẳng nghe được hai người nói câu gì. Nhưng lát sau tôi có thấy chị Vân bỗng dưng giơ tay lên, nhặt một chiếc lá nhỏ bị dính trên tóc anh. Ánh chiều tà ở phía tây rọi đến gương mặt của anh. Chẳng biết có phải do đôi mắt Phong bị nhiễm sắc đỏ của hoàng hôn không, mà lần đầu tiên tôi lại trông thấy trong đó phảng phất rất nhiều nét dịu dàng và ấm áp. Đây là một ánh mắt mà tôi chưa từng gặp trước đây. Chị Vân cũng nhìn anh sâu nặng, sau đó từ từ ghé sát gần lại bên anh. Tia nắng chiếu giữa khoảng hở giữa gương mặt hai người từ từ thu hẹp lại, hẹp lại. Sau đó khi tôi quyết định không nhìn tiếp nữa, thì đột nhiên có ai đó đập vào vai tôi, khiến tôi giật bắn mình. Đứng đây làm gì vậy? Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sắc bén như dao nhìn tôi rồi hỏi. Nhận ra là Hưng, dây thần kinh đang căng như đàn của tôi mới có thể thả lỏng. Trái tim cũng trùng xuống. Tôi ôm ngực lén lút thở hắt ra một tiếng. À, tôi định thăm anh ấy, nhưng thấy anh ấy đang có khách nên đứng ở đây chờ. Khách gì đâu, bạn bè cả thôi. Cô đến rồi lại đi, không cần phải ngại. Tôi lắc đầu, thật sự lúc này chẳng muốn làm phiền Phong và chị Vân, nên chỉ bảo. Tôi chưa nghe thấy anh Phong nói có bạn bè là phụ nữ bao giờ. Đây là lần gặp đầu tiên đấy. Tôi nói dối tỉnh bơ. Chị ấy cũng là bạn của anh à? Ừ, bạn ở quê. Hưng liếc tôi một cái. Hôm nay người anh ta không dính đầy dầu mỡ như hôm trước, trông có vẻ sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều. Hồi nhỏ, mấy đứa tôi lớn lên cùng nhau. Em ấy tên là Vân, chắc sau này cô sẽ còn gặp nhiều đấy. Thế à, chị ấy thân với anh Phong vậy sao? Cả lũ bọn tôi đều biết hai đứa này từ nhỏ đến lớn thích nhau, nhưng chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm mà thằng Phong vẫn không dám tỏ tình. Sau này Vân nó đi xuất khẩu lao động ở bên Malaysia gần chục năm, đến giờ quay về rồi thằng Phong chưa vợ, Vân cũng chưa chồng, chắc kiểu gì cũng sẽ đến với nhau thôi. Một câu chuyện tình cảm từ thuở thanh mai trúc mã vô cùng đẹp, nhưng sao sau khi nghe anh ta nói xong, tôi lại có cảm giác tim mình đau âm ỉ, giống như bị hàng trăm chiếc dầm ghim vào, khó chịu không sao diễn tả. Có lẽ vì tâm trạng rất tệ nên lần đầu tiên trong đời tôi ích kỷ đến mức nói cả những câu ngốc nghếch. Bây giờ anh Phong không giống ngày xưa nữa đâu, anh ấy là một trong những người thừa kế của tập đoàn nhà tôi. Mà chắc anh cũng biết rồi, con cháu trong gia đình chúng tôi có kết hôn thì cũng phải chọn nhà môn đăng hộ đối. Chuyện của anh Phong với chị Vân có lẽ hơi khó. Hưng không bất ngờ khi tôi nói câu này. Dường như anh ta vẫn luôn nghĩ tôi cũng giống như tất cả những đứa con gái xuất thân trong gia đình danh gia, chỉ hám tiền tài hư vinh. Anh ta cười nhạt. Ai thì tôi không biết, nhưng mà tính cách thằng Phong thì tôi hiểu. Tình cảm của nó với Vân bao nhiêu năm vẫn như thế, giờ bảo nó đi lấy người khác theo ý của gia đình cô, chắc gì nó đã nghe. Nói tới đây, anh ta lại hỏi ngược lại tôi. Nếu nó nghe thì đã cưới từ mấy năm trước rồi, cần gì đến tận 30 tuổi vẫn còn độc thân, phải không? Anh ta nói quá đúng khiến tôi cũng chột dạ, đột nhiên trở nên lúng túng. Nhưng sau đó tôi cũng bình tĩnh rất nhanh. Mọi lần ông tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh ấy hay nói muốn dành thời gian lo cho sự nghiệp trước. Nói chung cuộc sống của anh ấy bây giờ rất phức tạp, trên vai còn gánh vác trọng trách gia đình. Không phải cứ yêu là có thể cưới ngay được. Tôi nghĩ sau khi nó đứng vững được, không dựa vào nhà cô nữa, thì nó sẽ tự có cuộc đời riêng của nó thôi. Hưng quay đầu nhìn về phía Phong và chị Vân đang ngồi ở ghế đá, ánh mắt bỗng trở nên mông lung. Dù sao, sống ở nhà cô bao nhiêu năm, nó cũng chẳng hạnh phúc gì, lúc nào cũng phải gồng lên, đeo mặt nạ mà sống, nỗ lực để làm hài lòng ông cô. Bao nhiêu năm phấn đấu thế chắc cũng đủ rồi. Nó nên được tự do, làm những điều nó muốn, kết hôn với người nó yêu. Gia đình cô cũng không thể cầm tù nó mãi, đúng không? Nghe đến đây, đầu óc u mê vì đố kỵ của tôi như bị một đòn, chợt sực tỉnh. Những thứ Hưng nói vốn dĩ cũng là những điều mà tôi luôn mong mỏi. Từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, lúc đập con lợn đất của mình đem tiền cho anh chạy trốn, tôi cũng đã từng cầu nguyện cho Phong được tự do, hy vọng anh sẽ được rời khỏi nhà tôi làm những điều anh muốn. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại quên đi ước vọng đó rồi? Sao lại muốn ngăn cản anh đến với người mà anh yêu? Anh được tự do sống, yêu và kết hôn với những người mà anh muốn, đó không phải là hạnh phúc sao? Sao tôi lại ích kỷ và ấu trĩ đến mức muốn ngáng đường hạnh phúc của anh chứ? Lòng càng thêm nặng trĩu, tôi cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt Hưng, im lặng một hồi rồi mới nói. Có thể, anh nói đúng. Cô không ghét nó phải không? Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Ai cơ? Anh trai cô. Vẻ mặt Hưng bình thản nhìn tôi. Tôi nhìn ra được cô không ghét nó như người nhà cô. À, tôi gượng gạo cười chống chế. Anh ấy là anh trai tôi, còn dạy cho tôi rất nhiều thứ. Tôi không có lý do gì để ghét anh ấy. Thế thì chuyện nó với Vân sau này nhờ cô nhé. Chẳng biết lời nói của cô có tác dụng không, nhưng nếu cô giúp nó khuyên can người nhà để cho nó sống tự do thì biết đâu lại có người nghe cô. Anh ta cũng cười. Nói gì thì nói, thằng Phong đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí như ngày hôm nay. Để nó phải vì tình cảm mà đánh đổi tất cả sự nghiệp thì cũng tiếc lắm. Cái gì giảm thiểu thiệt hại nhất cho nó thì tôi đều muốn làm. Chỉ tiếc tôi chỉ là một đứa sửa xe quèn không làm nổi thôi. Tới đây Hưng còn dùng ngữ điệu lịch sự nói với tôi. Nhờ cô nhé. Tôi cắn môi im lặng một lúc rồi lại khó khăn gật đầu. Nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp. Nhưng anh cũng đừng hy vọng nhiều. Ở nhà tôi cũng không có vị trí lớn lắm đâu. Năm xưa thấy bố cô hốt hoảng chạy đi tìm cô, lúc tôi đâm cả hai bị thương, bố cô không nhìn đến thằng Phong mà chỉ chạy lại chỗ cô là đủ hiểu rồi. Dù sao vai vế của cô trong nhà cũng lớn hơn thằng Phong đấy. Tôi chẳng biết nói gì, cũng không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện trong nhà mình, nên chỉ im lặng nhìn anh ta. Mãi một lúc sau khi Phong và chị Vân đã đứng dậy chuẩn bị đi về phòng rồi tôi mới nói. Tối nay anh với chị ấy có ăn cơm ở lại bệnh viện không? Chắc là có, ban nãy thấy Vân mang cả đồ ăn đến, bảo tối gọi thêm gì đó rồi cả ba đứa ăn. Nói tới đây anh ta lại hỏi, cô cũng ở lại ăn cơm luôn chứ? Chắc là không ở lại được, tối nay tôi có việc, chắc phải về giờ luôn đấy. Tôi giả vờ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, Các anh cứ ăn đi nhé. Anh Phong ở lại bệnh viện một tuần chắc sẽ buồn. Nếu anh với chị ấy thường xuyên qua được với anh ấy thì tốt quá. Tôi còn bận gara, chắc chỉ qua được buổi chiều thôi. Vân thì nó làm việc online tại nhà, rảnh rỗi hơn nên nó ở cả ngày được. Vâng, thế thì nhờ hai người. À đúng rồi, chuyện hôm nay tôi đến anh không cần phải nói lại với anh Phong đâu. Nếu anh ấy biết tôi đến mà không chào hỏi thì không vui. Với cả tôi với anh gặp nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để kể với anh ấy. Hưng cũng hiểu giữa ba người chúng tôi là chuyện rất khó nói, thế nên cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu. Biết rồi, cô yên tâm đi, trước mặt nó tôi sẽ không nói gì đến cô đâu. Cảm ơn anh. Ban đầu tôi định tối nay sẽ đến ăn cơm với anh, sau đó ngủ lại giống hôm qua. Nhưng vì có chị Vân ở cạnh rồi nên rời khỏi bệnh viện xong tôi lại chẳng biết đi đâu cả. Lái xe trên đường trong vô định, lòng cũng nặng trĩu. Mãi sau khi có hàng loạt xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi ngẩng lên mới phát hiện ra đèn đỏ đã chuyển xanh từ khi nào, lại vội vàng dẫm chân ga lái đi. Một lúc sau, tôi dừng xe lại bên vệ đường, bấm số gọi cho Thủy Tiên một cuộc. Giờ ấy nó đang ăn cơm rồi, nghe máy mà miệng vẫn nhồm nhoàm. Alo, mày ăn cơm rồi à? Ừ, đang ăn, sao thế? À không, tưởng chưa ăn thì đi ăn với tao. Ăn rồi thì thôi, mày cứ ăn đi. Ơ, cái con này, khoan hãy cúp máy nào. Nó vội vàng nhả miếng xương trong miệng ra, cuống cuồng gọi tôi. Tao mới ăn một bát cơm thôi, vẫn còn bụng để ăn tiếp. Mày định đãi tao món gì? Nói nhanh lên để tao còn đi thay quần áo đây. Mày đúng là cái đồ ham ăn. Tôi đang buồn mà nghe xong cũng phải bật cười. Nói mau, ăn gì? Thích nhậu lề đường không? Nhậu à? Tới ngay. Thủy Tiên chỉ thiếu điều hét lên. Hẹn nhau ở đâu? Tao phi châu đến. Cái quán bia lề đường ở đầu phố công ty Thiên An đó, mày có nhớ không? Cái quán vỉa hè đó mà đông đông đấy hả? Trời này đi uống bia thì mát ruột. Đi, giờ tao ra đó mày cũng ra luôn đi. Ừ, tao đang trên đường rồi, 15 phút nữa đến nơi. Ok. Nói là nói thế, mà khi tôi đến nơi thì Thủy Tiên đã ngồi chễm chệ chờ sẵn. Trên bàn gọi ra một đống bia hơi, nem rồi mực. Nó thấy tôi thì vẫy vẫy tay cười híp cả mắt. Đây đây, tao gọi đồ rồi nhá. Tôi rảo bước đi đến miệng treo nụ cười. Mày á chỉ được cái thế là nhanh. Trời nóng này uống bia hơi bị hợp lý này. Vừa ngồi xuống, tôi đã cầm cốc bia hơi to lên, cạn ly với nó uống một ngụm hết nửa cốc. Trái tim nặng nề cũng như được vỗ về. Bia ngon thế nhở? Chuyện, quán bia này ngon mà. Cạn ly. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm về công việc, về bạn bè ở tập đoàn, về cả những chuyện linh tinh. Mãi sau khi cả hai đã bắt đầu ngà ngà, Thủy Tiên mới hỏi. Kể đi, hôm nay có chuyện gì buồn nên mới rủ tao đi uống bia phải không? Sao mày biết? Nó bĩu môi. Bình thường mày bận vắt chân lên cổ, nếu không phải khi công ty liên hoan thì chẳng mấy khi dứt việc ra mà đi bia với cả bọt. Mày có phải bợm nhậu đâu. Nên tóm lại tao nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình ngay. Chắc hôm nay phải có tâm trạng lắm thì con mọt công việc như mày mới rủ tao đi uống bia chứ. Tôi cười cười. Từ sau chuyện vực dậy Thiên An, vị trí của Thủy Tiên trong lòng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nó tuy là đứa miệng oang oác phổi bò, nhưng lại là một người bạn rất tốt, hết lòng vì tôi. Nói chung Thủy Tiên là người mà tôi có thể chia sẻ và tin tưởng được. Thế nên sau một hồi đắn đo tôi mới nói, tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện. Nghe xong chắc hẳn mày sẽ rất sốc. Nhưng mà thôi, dù sao thì sớm muộn mày cũng biết. Vả lại tao coi mày là bạn thân, bạn chí cốt, tao tin tưởng mày nên tao sẽ kể. Nó cũng ngồi nghiêm túc lắng nghe. Ừ, kể đi, tao không nói với ai đâu. Tao thề có trời á, tao mà nói á sẽ đánh chết. Lại nói gở mồm rồi đấy, phủi phui cái mồm mày đi. Tôi thở dài, nâng ly bia lên chạm với nó. Uống xong mới bắt đầu kể mọi chuyện. Từ việc tôi là con cái nhà ai, quen Phong thế nào, thời gian qua chúng tôi đã trải qua ra sao. Nói xong tôi mới xin lỗi nó. Tao không có ý định giấu mày đâu, nhưng thật sự là chuyện của tao với anh ấy không thể nói ra bên ngoài được. Tao cũng nghĩ nếu một ngày nào đó tao với anh Phong đường ai nấy đi rồi, có giới thiệu cho mày cũng sẽ chẳng sao cả. Nhưng chắc là tao sai rồi, tao xin lỗi mày nhé. Thủy Tiên ngồi ngẩn ra một lúc, có lẽ là ngạc nhiên, cũng có thể là không tin được, cho nên rất lâu sau cũng không thấy nó đáp câu gì. Tôi đang định nói xin lỗi lần nữa, thì đột nhiên lại thấy nó cầm ly lên chạm cạch một cái thật lớn với ly bia của tôi. Còn hâm dở này, tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Mày nói muộn quá đấy, lẽ ra mày phải nói với tao sớm hơn. Tao cũng định thế đấy, nhưng mà sớm hơn không phải là để tao nghỉ chơi với mày hay là nghỉ chơi với ông Phong, mà là nói sớm hơn để tao còn động viên an ủi mày chứ. Nghe nó nói câu này, tôi giật mình ngước lên, lại thấy Thủy Tiên cười cười. Mẹ mày chứ, một mình mày chống chọi suốt chừng ấy thời gian, chẳng tâm sự được với ai, chắc là ruột gan cũng nặng chịu một mớ rồi. Hôm nay không chịu nổi nữa nên mới tâm sự với tao chứ gì. Mày mà nói sớm thì có phải nhẹ lòng rồi không? Cái gì cũng im im chịu đựng, chẳng bao giờ kể với ai, cứ như thế có mà trầm cảm chết. Mày không trách tao à? Trách cái quái gì? Mày tưởng tao thích ông Phong đấy thật á? Chẳng qua là vì tao thấy ông ấy đẹp trai, tính cách cũng được, nên thích là thích theo kiểu hâm mộ thế thôi. Có cơ hội thì lên giường, không có thì thôi. Còn để yêu rồi ghen tị với mày á? Không đâu. Yêu thì phải trải qua cả một quá trình, đến khi sâu nặng rồi thì mới gọi là yêu. Thủy Tiên có thể trả lời một cách vô tư như vậy, khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi rốt cuộc cũng nhẹ bớt. Tôi chỉ thiếu điều ôm nó khóc hô hô. Cảm ơn mày nhá. Cảm ơn cả mẹ cái gì? Sao? Thế tóm lại lý do hôm nay mày buồn là vì sự xuất hiện của bà Vân kia có phải không? Tôi gật gật đầu. Nghe bạn anh Phong nói, anh Phong với chị ấy thích nhau từ hồi nhỏ, lớn lên mỗi người đi một hướng. Anh Phong đến nhà tao ở, còn chị Vân thì đi xuất khẩu lao động nên mới không yêu đương. Bây giờ chị ấy về nước rồi, hai người chưa vợ chồng gì nên chắc là sẽ đến với nhau thôi. Cốc bia dưới bàn lạnh ngắt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng lòng tôi. Tôi thở dài nói, tao không được thích anh ấy, mà anh ấy cũng chẳng thèm thích tao. Nói chung mối quan hệ của bọn tao chỉ là liên quan đến gia đình và giày vò nhau thôi. Nhưng mà chẳng biết sao từ chiều đến giờ tao cứ thấy sao sao ấy, không hiểu sao nữa. Có gì đâu mà không hiểu, tại mày chưa từng yêu đương với ai nên mày chưa có kinh nghiệm thôi. Chứ thực ra đối với đứa có chục mảnh tình vắt vai như tao nhá, nhìn qua một cái là tao biết ngay mày thích ông Phong rồi. Tôi hình như bị chọc đúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Thích làm sao được mà thích? Ờ thì bây giờ trên phương diện gia đình, bọn mày là anh em thì không thể thích nhau được. Nhưng chỉ có mày với lão ấy hiểu, cả hai chẳng có máu mủ quái gì cả. Với cả đằng nào cũng ngủ với nhau mẹ nó rồi. Đàn ông thì lên giường với ai cũng được, nhưng đàn bà mình ấy à, không có tình cảm nhá thì không ngủ được đâu. Nó cũng thở dài nhìn tôi. Tình cảm của bản thân ấy phát triển theo hướng như thế nào ai mà quản nổi. Nhiều khi tim là của mình nhưng có nghe lời mình đếch đâu. Mày không cần phải cảm thấy xấu hổ, cũng không cần phải tự trách mình. Mày thích ông ấy không sai, cái sai là hoàn cảnh và thời điểm. Ừ, có lẽ thế đấy. Tôi lặng lặng hít vào một hơi. Làm sao để cắt đứt tình cảm vớ vẩn này đây? Tao nghĩ vẫn còn sớm, còn rút chân ra được. Mày nghĩ kỹ chưa? Muốn cắt đứt thật không? Tôi dứt khoát gật đầu. Muốn, bọn tao không có kết quả. Chỉ vì khúc mắc giữa anh ấy với mẹ tao nên anh ấy mới bảo tao đi theo anh ấy thôi. Như kiểu chỉ là muốn mẹ tao phải trả giá ấy. Với cả anh ấy cũng thích người khác, không thích tao. Không cắt đứt sớm thì thế nào? Chẳng lẽ sau này tuyên bố với tất cả mọi người là tao yêu anh trai của tao, rồi anh ấy lại đi cưới người khác à? Ờ thì mối quan hệ của chúng mày rắc rối bỏ mẹ. Giờ công khai ra cũng chẳng được, không công khai ra thì mày cứ thế mà yêu, chẳng có kết quả. Nếu mày muốn dứt ra thì cũng được thôi, cái quan trọng là mày quyết tâm đến đâu. Mày bảo tao phải làm sao đi? Thì hết thời hạn 6 tháng mày ở nhà ông ấy từ lâu rồi còn gì. Tính đến giờ cũng 7-8 tháng mẹ rồi. Mày có lý do dọn về nhà mày ở thì dọn về đi. Cách xa nhau thì từ từ tình cảm sẽ dịu bớt. Nó tặc lưỡi uống thêm một hớp bia. Mà đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn thực tế như thế nào thì tao chịu. Nếu thật sự ông Phong chỉ ngủ với mày vì nhu cầu sinh lý, còn sau này xác định sẽ tiến đến với chị Vân kia thì dễ rồi. Không sớm thì muộn, ông ấy cũng sẽ tự cắt đứt với mày thôi. Còn nếu ông ấy là loại người thích bắt cá hai tay, thích tiếp tục kéo dài để giày vò mày thì á, khó nói lắm. Anh ấy không phải là người như thế đâu. Chẳng biết có phải là do tôi say bia hay không, mà khi nghe Thủy Tiên nói như thế, tôi lập tức phủ định. Anh ấy là người tốt, tuy có vài chuyện anh ấy xử lý không nhân nhượng, không nương tay, nhưng mà cũng vì ngày đó mẹ ta có lỗi với anh ấy trước. Quân sư mà mày hay nói cũng là ông ấy phải không? Ừ, là anh ấy. Cũng có thể ông ấy tàn nhẫn với mẹ mày, nhưng lại không tàn nhẫn với mày. Suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn, mày chẳng làm gì có lỗi với ông ấy cả. Cho nên việc ông ấy đối xử với mày mâu thuẫn, ban đầu vốn dĩ bỏ mày đi theo với mục đích trả thù mẹ mày, nhưng sau đó lại dạy mày từng bước đứng vững trên đôi chân của mình, là vì ông ấy không muốn hại đến người không liên quan. Chẳng qua là vì mày là thứ quý giá nhất của mẹ mày nên mới phải kéo mày vào thôi. Tao cũng nghĩ vậy. Tôi cười buồn bã, cũng chẳng biết làm sao. Tao không nên ghét anh ấy, nhưng nếu anh ấy vẫn tiếp tục làm mẹ tao đau khổ tao cũng không cứ thế mà bình thường với anh ấy được đâu. Đúng là một mối quan hệ luẩn quẩn. Thủy Tiên cầm cốc bia mới lên rồi chạm cốc với tôi. Thôi cứ uống đi, uống say rồi về ngủ cho nhẹ đầu, đừng nghĩ đến nữa. Biết đâu ngày mai á lại có cách giải quyết tốt hơn thì sao. Ừ, mong là như thế. Tối đó say quá nên tôi không thể tự lái xe về được, đành phải bắt taxi về nhà. Cũng chẳng còn sức đâu mà tắm rửa nên leo lên giường nằm luôn. Ngủ một giấc mộng mị đến mỏi mệt. Ngày hôm sau bật điện thoại lên mới thấy có mấy tin nhắn, trong đó có một tin của Phong gửi lúc 10 giờ đêm. Hôm nay thạc sĩ Minh Châu bận à? Có mấy chữ thôi mà tôi cứ nhìn chằm chằm mãi, chẳng rõ lòng mong mỏi hay là bất lực điều chi. Rốt cuộc tôi đánh vứt điện thoại đó đi tắm. Lúc sau sấy tóc xong, tỉnh táo rồi mới bình tĩnh nhắn trả lời Phong một tin. Vâng, tối qua em bận mà điện thoại lại hết pin. Công việc gì thế? Dây chuyền sản xuất lại gặp trục trặc ấy mà. Máy móc cũ hết cả rồi, hỏng hóc suốt. Chắc là sau khi sát nhập, anh lại phải cấp vốn để thay mới thôi. May sao Phong không phát hiện ra tôi nói dối chỉ nhắn lại. Quá trình sát nhập đến đâu rồi? Có quyết định từ hội đồng quản trị tập đoàn rồi. Dự kiến ngày 20 tháng sau bắt đầu sát nhập. Từ hôm nay em sẽ kiểm kê tất cả tài sản và sổ sách của bên Thiên An, đúng đến thời hạn giao nộp cho anh. Ừ. Câu chuyện nhạt nhẽo, tôi cũng chẳng muốn hỏi anh ăn gì, nghỉ ngơi thế nào, bởi vì đã biết rõ có chị Vân ở đó. Hộ lý tôi thuê cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh. Tôi không nên quan tâm quá sâu thì hơn. Tôi không nhắn trả lời nữa, chỉ cất điện thoại vào túi sách rồi đến công ty đi làm. Bận rộn nên mãi đến giữa trưa mới kiểm tra lại tin nhắn. Thấy sau tin nhắn ban sáng, Phong có nhắn thêm mấy từ. Không cần cố gắng quá làm gì, nếu không kịp thời gian thì tôi sẽ xin tập đoàn gia hạn thêm. Giữ sức khỏe. Ba chữ giữ sức khỏe như đâm vào mắt tôi, khiến tôi bỗng dưng có cảm giác tủi thân muốn rơi nước mắt. Có lẽ nếu như không có cuộc nói chuyện với Hưng ngày hôm qua thì bây giờ tôi vẫn sẽ nói cảm ơn anh, sẽ bảo có thời gian sẽ ghé qua thăm anh. Nhưng Thủy Tiên nói đúng, nếu tôi muốn chấm dứt thì phải biết tự kiềm chế chính mình, cho nên tin nhắn ấy tôi chỉ đọc thôi, không trả lời lại. Những ngày tiếp theo, một phần vì tôi bận chuyện sát nhập Thiên An về công ty linh kiện, một phần vì muốn cách xa Phong, nên ngoài việc phải gửi email báo cáo công việc hàng ngày với anh ra, tôi không hỏi han nhiều, cũng không đến thăm anh. Đến ngày thứ 6, lẽ ra phải 2 hôm nữa Phong mới xuất viện, thì tôi lại thấy anh về nhà. Lúc đó đã là 10 giờ đêm. Tôi lê được thân xác rã rời về đến nơi. Vừa bước vào phòng khách thì đã thấy anh ấy ngồi ở ghế sofa rồi. Phong ngước lên nhìn vẻ mặt bơ phờ của tôi, sau đó lại liếc đồng hồ. Về muộn thế? Tôi ngây ra nhìn anh, ngạc nhiên mấy giây mới có thể đáp. Ơ, sao anh lại về? Chủ nhật hay thứ hai gì đó anh mới được xuất viện mà. Ở viện chán quá nên về. Anh bình thản đáp như không. Với cả tay tôi cũng lành rồi, chẳng phải què quạt gì, không cần thiết phải ăn dầm ở dề trong viện. Môi trường ở đó tốt hơn ở nhà, với cả hàng ngày vẫn phải tiêm thuốc nữa. Phong không trả lời, tôi chỉ hỏi. Em ăn gì chưa? Em ăn rồi, ban nãy ở công ty mọi người tăng ca nên gọi cơm hộp về ăn cả. Tôi tháo dép bỏ lên kệ, lại lấy một đôi khác lại gần anh. Anh ăn chưa? Về từ lúc nào thế? Về từ chiều. Phong hất hàm chỉ vào trong bếp nói. Tôi có nấu cơm, vẫn còn để trên bàn. Em tắm đi rồi ra ăn thêm. Bình thường tôi sẽ hỏi anh tại sao đau tay mà vẫn vào bếp nấu cơm, sau đó sẽ tắm rửa vội vàng rồi chạy ra ăn cùng anh. Nhưng hôm nay tôi buộc mình phải khác. Dù trong lòng xót anh, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt nói. Ban nãy em ăn rồi, vẫn còn no lắm. Anh ăn đi. Ăn xong để bát đĩa đó, sáng mai em rửa cho. Phong nhíu mày nhìn tôi một lát, chẳng rõ anh có nhìn ra được tôi đang giả vờ không. Nhưng lúc sau anh hỏi. No thật rồi à? Vâng, em no rồi. Ừ, thế thì nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Tôi không nhìn anh, đi một mạch về phòng, tắm rửa xong lại leo lên giường. Nhưng có lẽ không có anh ở nhà thì tôi trằn trọc, mà anh về rồi thì tôi cũng vẫn khó ngủ. Tôi cứ nằm đó lẳng lặng nghe tiếng lạch cạch trong bếp, nghĩ đến anh đau tay như thế mà ngồi ăn một mình, sau đó nghe cả tiếng vòi nước xả và tiếng bát đũa xô vào nhau, tôi lại muốn lao ra rửa bát giúp anh. Có điều chắc là thời gian qua ở cùng với Phong nên anh đã rèn được cho tôi một bản lĩnh tốt. Tôi không còn yếu đuối như lúc xưa, ngược lại, học được cách kiềm chế chính bản thân mình, nên dù thương anh đến đau cả lòng, tôi vẫn quyết tâm im lặng nằm đó. Phong rửa bát xong, còn ở ngoài phòng khách làm việc gì đó, mãi đến gần 12 giờ mới mở cửa vào phòng. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, anh lại như một thói quen cũ, trước khi lên giường vẫn lặng lẽ vặn nhỏ đèn, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi cứ nghĩ cứ thế cả hai sẽ im lặng ngủ đến hết đêm. Nhưng thật lâu sau đó, bỗng dưng có một cánh tay dịu dàng chạm lên tóc mình. Giọng của Phong gần thật gần, quen thuộc và ấm áp, khiến tường đồng vách sắt trong lòng tôi cũng bất giác run lên. Không phải lúc trước đã nói có chuyện gì, không giải quyết được thì phải nói cho tôi biết à? Em im im không nói rồi tránh ra tôi làm gì? Tôi đúng là chẳng được cái tích sự gì, muốn giả vờ ngủ cũng không thể qua nổi mắt anh. Nghe Phong hỏi câu đó, lòng tôi vừa hỗn độn vừa nặng trĩu, không biết làm sao nên im lặng một hồi lâu cũng mới đáp. Cũng không phải là vấn đề không giải quyết được, chẳng qua em thấy dạo này quá bận, tiến độ sáp nhập hai công ty em làm không đúng như kỳ vọng. Chính em cũng thấy thất vọng với bản thân mình nên ngại đối diện với anh. Chỉ thế thôi. Tôi nghiêng qua nhìn vào mắt anh. Vâng, chỉ thế thôi. Phong cũng nhìn tôi một lúc, không phải dùng ánh mắt dò xét, mà chỉ là nhìn thật sâu đầy phức tạp. Thấy tôi vẫn bình tĩnh như thường, anh mới bảo, tôi có kiểm tra tiến độ em làm rồi, tuy không phải quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, có thể chấp nhận được. Ngón tay anh chạm nhẹ vào lông mày tôi, khẽ vuốt ve một cái. Minh Châu, em còn ít tuổi, lại mới bắt đầu bước chân vào kinh doanh. Muốn giảm thiểu áp lực thì tự bản thân mình phải biết vượt qua áp lực. Không quá kỳ vọng, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng bằng hết sức mình thì mới hy vọng đạt được kết quả tốt, hiểu không? Em biết. Tôi cười cười, chắc là em nghĩ nhiều rồi. Mấy hôm nay, mệt lắm à? Vâng, chạy đi chạy lại suốt giữa hai công ty. Bên Thiên An mười mấy năm nay hầu như không hoạt động. Có nhiều sổ sách bị mối mọt ăn, có cái thì bị thất lạc, tìm khắp nơi rồi mà vẫn như mò kim đáy bể. Lông mày tôi bị cọ vào ngơ ngứa, muốn đẩy tay anh ra, nhưng rốt cuộc lại không nỡ. Bên công ty linh kiện thì vắng anh nên cũng bận nữa, giờ mới biết làm giám đốc như anh bận thật đấy, bận đến không kịp thở luôn ý. Vất vả thời gian đầu này thôi, khoảng vài năm nữa đào tạo được người giỏi phụ việc thì sẽ đỡ bận bịu. Lúc đó anh sẽ tính đến chuyện lấy vợ chứ. Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ chuyển chủ đề nhanh như vậy, hoặc là không ngờ tôi sẽ hỏi câu này. Ngón tay đang đặt trên lông mày tôi chợt khựng lại, trầm mặc suy nghĩ một lúc mới đáp, cũng có thể. Ông nhắc đến chuyện kết hôn của anh mãi đấy, bằng tuổi anh, người ta yên bề gia thất từ lâu rồi. Mỗi người có một cuộc đời và lựa chọn khác nhau, chưa cảm thấy thời điểm thích hợp thì chưa muốn kết hôn. Ngừng lại một lát anh lại nói, nhưng chắc là tôi sẽ không độc thân cả đời đâu. Tôi cười cười, nghĩ thời điểm thích hợp mà anh nói chính là khi anh có chỗ đứng vững chắc ở Kim Cương, có thể tự bung sải cánh trên bầu trời của mình. Anh sẽ chống lại cả gia đình tôi và kết hôn với người phụ nữ mình thật sự yêu. Đây vốn dĩ là lựa chọn của anh, cũng là cuộc đời của anh. Tôi không nên buồn mà phải mừng cho anh mới phải. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi nói, vâng, hy vọng là thế. Mỏi vai không? Dạ, bình thường làm việc nhiều thường mỏi vai. Mấy ngày nay tôi ở bệnh viện rảnh rỗi, dư nhiều năng lượng lắm. Nếu mỏi vai tôi bóp vai cho em, coi như tiêu tốn chút năng lượng. Không, tất nhiên là tôi không dám để người bị thương ở tay bóp vai cho mình, vội vàng từ chối. Em không mỏi, tay anh vẫn còn đau mà, anh đừng cử động nhiều nữa. Phong giơ cổ tay lên, lúc này băng trên đó đã được tháo hết, da thịt chỉ còn một vết thương đã khép kín miệng, vết khâu cũng rất đẹp. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ chỉ tưởng đó là một vết xước thôi. Khỏi rồi, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại, cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình đúng là quan tâm thái quá, lại hắng giọng nói. Bác sĩ hẹn hôm nào đến rút chỉ ạ? Thứ hai tuần sau. Vâng, xoay lưng qua đây. Không cần thật mà. Tôi nhăn nhó đáp, rõ ràng mấy ngày này tôi rất rất mệt, ngồi nhiều mỏi hết cả lưng lẫn vai, nhưng vẫn nói dối. Em ngủ một giấc là khỏe rồi, anh yên tâm đi, em kém anh 8 tuổi, còn trẻ khỏe lắm, xương cốt vẫn dùng được. Thế thì em ngủ đi. Vâng, anh ngủ ngon. Tôi gật đầu, nửa muốn xoay lưng lại, quay mặt vào tường, nhưng nửa lại sợ anh bóp vai cho mình, nên rốt cuộc đành phải nằm yên, ngửa mặt lên trần nhà. Trước đây không phải Phong chưa bóp vai cho tôi lần nào. Tôi vẫn nhớ năm tôi 6-7 tuổi gì đó, có một lần bố tôi về nhà cãi nhau với mẹ om sòm. Cả hai người vơ được thứ gì thì sẽ ném qua đấy. Tôi có thói quen ngồi bó gối trong một góc tối, bọn họ không nhìn thấy được nên quăng cả một chiếc cốc thủy tinh vào vai tôi. Tiếng rên rỉ rất nhỏ của tôi bị át bởi tiếng thủy tinh vỡ và cãi vã của hai người lớn. Sau đó bọn họ mỗi người bỏ đi một hướng, vẫn chẳng ai để ý đến một con bé ngồi thu lu dưới chân đồng hồ tăm tối là tôi. Lúc đó còn quá nhỏ, không biết kêu ai, cũng không dám khóc to, nên cứ ngồi đó giấm dứt mãi. Khóc đến mở cả mắt mới thấy một đôi chân nhỏ bé dừng trước mặt tôi. Nhìn thấy anh trai, tôi lập tức cắn môi nín bặt. Phong cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ cúi xuống, dùng đôi mắt trong veo quan sát tôi. Tôi sợ anh, khi ấy ấp úng rất lâu mới có thể nói được một câu khá ngốc nghếch. Không, không phải em đập đồ đâu. Anh không đáp, bỗng dưng lại ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi giống như chim sợ cành cong, vội vàng sợ hãi lùi lại. Nhưng sau lưng đã là chân tường nên không trốn đi đâu được, chỉ biết dương đôi mắt đầy nước nhìn anh. Giây tiếp theo, Phong nhẹ nhàng đưa tay lên, gỡ mấy ngón tay của tôi đang nắm chặt trên vai bị đau. Tôi giật mình, co rúm người lại, buột miệng kêu lên một tiếng đau. Anh vẫn không nói, chỉ nhíu mày thật chặt. Sau đó là một việc mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, đó là dùng bàn tay gầy gò của mình bóp nhẹ vết thương trên vai tôi. Chẳng biết do tay anh ấm hay là có tác dụng thần kỳ nào đó mà chỗ đau của tôi đột nhiên dịu hẳn, không còn cảm giác đau nhức và tủi thân nữa. Ngược lại, tôi còn cảm thấy dễ chịu vô cùng, thoải mái còn hơn lúc mẹ xoa lưng cho tôi ngủ. Tôi ngốc nghếch chìm trong cảm giác ấm áp đó mà quên mất Phong vẫn luôn ghét tôi. Tôi vui vẻ để anh bóp vai một lúc rồi buột miệng nói, anh ơi, em thích anh lắm. Động tác của Phong lập tức khựng lại, im lặng nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên rút tay về. Trên vai bỗng có cảm giác trống rỗng, tôi lo sợ vội vàng ngẩng lên. Anh không thích em à? Anh là anh trai của em cơ mà. Anh không trả lời tôi mà chỉ quay lưng đi về phòng. Tôi cũng lảo đảo đứng dậy chạy theo. Nhưng khi xuống đến chân cầu thang, Phong bỗng dưng quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đừng có thân thiết với tôi. Nhưng anh là... Anh lạnh nhạt ngắt lời. Không phải anh trai của ai hết. Đến đây, tôi bất giác mở mắt, lại phát hiện ra mình mệt quá nên ngủ quên mất từ lúc nào, cũng chẳng rõ xoay lưng vào tường từ bao giờ. Trên vai có cảm giác ấm ấm, mất mấy giây định hình lại, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông phía sau đang lặng lẽ bóp vai cho tôi. Bây giờ lòng bàn tay anh đã dày hơn rất nhiều, không gầy gò xương xương như lúc nhỏ nữa, nhưng cảm giác xúc động trong tôi vẫn vậy, vừa thương lại vừa mâu thuẫn đến mức tim gan như rỉ máu vì giằng xé. Một lúc sau, rốt cuộc tôi vẫn không chịu nổi, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay anh. Anh, em hết mỏi rồi. Có lẽ Phong cũng hơi bất ngờ vì tôi chưa ngủ nên trầm mặc một lát mới đáp. Dễ chịu rồi à? Vâng. Tôi sắp khóc đến nơi, chần chừ nửa phút rồi cũng xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo anh. Dễ chịu rồi. Phong cũng ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi. Ban đầu có lẽ chỉ là hôn lên trán chúc ngủ ngon như vậy thôi, nhưng tôi lại chủ động dướn người lên trước. Tôi đặt môi lên cằm anh, rồi lại hôn lên khóe môi anh. Sau đó thì đốm lửa nhỏ nào gặp củi khô cũng dễ dàng bùng cháy. Cả tôi và anh đều vội vã như mỗi lần trước đây. Bởi vì tay anh không tiện vận động nên hầu như suốt cả quá trình đều là tôi ở bên trên. Đêm ấy, ba chiếc bao cao su đã bị ném vào thùng rác. Khi trận kích tình kết thúc thì thân thể tôi đã mệt nhoài, không còn chút sức lực tựa sát vào lồng ngực của anh, nhắm mắt ngủ ngon lành đến khi mặt trời lên. Cả một tuần làm việc vất vả, thứ bảy tôi tự cho phép mình được nghỉ một hôm. Tôi nằm ôm lấy Phong tới khi bụng kêu réo ỏng ọc rồi mới uể oải mở mắt dậy. Sau khi giải phóng được sức lực, nét mặt anh phảng phất một sự ôn hòa và khoan khoái, ngay cả tôi cũng nhận ra được. Trưa nay có muốn ra ngoài ăn cơm không? Tôi lắc đầu, cảm thấy bây giờ cũng đến lúc phải chấm dứt để bản thân mình có thể rút chân ra khỏi tình cảm tội lỗi này, nên cũng thẳng thắn ngả bài. Không ạ, giờ em định dậy dọn đồ để về nhà bên kia. Tôi giả vờ cười cười, lúc trước đã ký thỏa thuận ở nhà anh trong vòng 6 tháng để lo việc cơm nước cho anh. Giờ đã qua 8 tháng rồi, với cả đi lâu như thế, nhỡ bố hay là ông nội mà phát hiện ra thì phiền lắm, nên em định hôm nay em sẽ về. Nghe xong những lời này, Phong bất chợt nhíu mày. Tôi sợ anh phát hiện ra nên lại nói, em định nói với anh từ mấy hôm rồi, nhưng anh nằm viện, với cả em bận quá nên quên béng đi mất. Tay anh như thế này khó nấu nướng, nên cứ đến buổi em sẽ chạy qua nấu cơm cho anh, còn lại ban đêm thì anh chịu khó ở một mình nhé. Minh Châu. Dạ. Tôi hỏi lại lần nữa, em có khúc mắc gì với tôi? Không có khúc mắc gì cả đâu. Lần trước bố về nhà bất chợt, không thấy em mới gọi điện cho em. Tôi bình tĩnh đáp. Đêm đó em phải ở lại nhà bên ấy. Cái hôm đầu tiên mà em nhắn tin cho anh bảo không về đấy. Anh nhớ không? Từ đợt đó đến giờ em cứ nơm nớp lo sợ mãi. Anh, dù sao thì em đi theo anh chỉ có hai mục đích. Một là để học hỏi để vực dậy Thiên An. Hai là chiều theo ý anh, để anh không nói ra chuyện của mẹ và em, để em tiếp tục được làm con cháu trong gia đình này. Nếu như cứ ở bên này mãi, không sớm thì muộn cũng sẽ bung bét hết mọi thứ. Em cũng sẽ mất hết tất cả. Thế nên anh để em về nhà bên kia đi. Nếu anh cần nấu cơm thì em sẽ qua nấu. Nếu anh có nhu cầu em... Nằm chữ. Em sẽ đến phục vụ anh quá chờ chẽn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm nói ra. May sao đến nửa chừng thì Phong đột ngột ngắt lời. Vì thế nên đêm qua mới an ủi tôi bằng cách đó hả? Không phải là an ủi mà là cảm ơn. Tôi ngước lên nhìn anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã dạy em rất nhiều thứ. Cũng xin anh chừa cho em một con đường để em có thể tiếp tục sống như bây giờ. Lần này Phong im lặng rất lâu. Rất lâu. Sau đó bỗng dưng bật cười. Đúng là em đã học được rất nhiều rồi. Từ việc lấy lòng người khác đến trở mặt, tất cả em đều học rất nhanh. Tôi cắn môi không đáp. Lại nghe anh nói. Nhưng muốn xin tôi điều gì, ba lần vẫn chưa đủ đâu. Tôi chột dạ vừa mở miệng nói anh, thì giây tiếp theo đã bị Phong lật người đè tôi xuống bên dưới. Bàn tay bị thương của anh chống xuống nệm, ánh mắt nhìn tôi sắc đến bức người. Khi ấy tôi suýt nữa thì buột miệng bảo anh đừng chống tay, nhưng cứ dùng rằng thế này thật quá mệt mỏi. Tôi buộc phải dứt khoát phân định rạch ròi giữa trao đổi và tình cảm, nên tôi cũng ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay cũng nâng lên vòng qua cổ anh. Ba lần không đủ, thế thì bốn lần, năm lần. Cả ngày hôm nay anh muốn bao nhiêu lần cũng được, nhưng làm xong thì để em đi, được không? Lần này tia sáng trong đôi mắt anh vụt tắt, không còn vẻ sắc bén mà chỉ có một tia lạnh lùng cùng trào phúng. Tôi cứ tưởng Phong sẽ nổi giận trừng phạt tôi, nhưng tôi đã xác định rồi, nếu như câu đến khi tôi chán thì thôi, mà anh đã nói lúc trước chính là chán giày vò tôi, vậy thì cứ làm nhiều lên một chút, tới khi thân thể tàn tạ rã rời anh sẽ nhanh chán tôi mà thôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi thì phải. Cuối cùng Phong không làm gì cả mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, sau đó thất vọng rời khỏi người tôi. Anh lạnh nhạt mặc quần áo vào người. Muốn đi thì đi đi. Vậy anh không có hứng làm nữa. Anh chỉ nói đến thế rồi mở cửa ra bên ngoài. Tôi cũng lồm cồm bò dậy, nhưng không đuổi theo anh, mà chỉ lặng yên nhìn cánh cửa rất lâu, rất lâu. Cảm thấy thế này là đúng ý tôi rồi. Đã không có kết quả thì đừng kéo dài nữa. Nhưng tới khi thẳng thắn nói đến chuyện dừng lại thì từ tim đến lòng đều đã rất đau. Tôi ngồi trên giường một lúc mới dậy đi rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. 8 tháng ở nhà anh không ngắn không dài, đồ của tôi cũng không có nhiều, nhưng nặng tình nhất vẫn là ở trên chiếc giường kia. Trước khi rời khỏi phòng, tôi cứ nhìn chăn đệm mãi, sau đó mới hạ quyết tâm quay lưng đi. Khi ra tới bên ngoài thì không thấy Phong đâu, chìa khóa xe của anh cũng không thấy. Nghĩ giờ chắc anh không có ở nhà nên tôi cũng không chào nữa, chỉ viết lại một tờ giấy vàng dán trên tủ lạnh, nói là cần gì thì cứ gọi em, sau đó xách vali rồi mở cửa rời đi. Lúc tôi về nhà bên kia thì mẹ tôi cũng đang ở nhà. Bà thấy tôi kéo theo vali thì ngạc nhiên tròn xoe cả mắt. Minh Châu, con mang đồ về rồi à? Vâng, hết thời hạn 6 tháng lâu rồi mà mẹ. Giờ việc sát nhập Thiên An với tập đoàn sắp xong rồi, con cũng không cần ở bên chỗ anh Phong nữa. Con đi nó có nói gì không? Không ạ. Con tưởng giờ này mẹ đang ở bệnh viện với ông. Mẹ về làm gì thế? À, mẹ tôi vội vàng giấu mấy chiếc túi sách ở sau lưng. Mẹ về lấy ít đồ thôi. Mẹ định bán túi sách đi à? Mẹ tôi chần chừ nhìn tôi một lúc. Có lẽ bà cũng biết không thể giấu được tôi nên đáp. Giờ cậu con vào tù, mẹ cũng phải lo lót một ít bên công an, còn bên tòa án nữa. Với cả chủ nợ của nó biết tin nó bị bắt, không đòi được nó nên cứ đến viện tìm mẹ suốt, còn ảnh hưởng đến cả ông nữa. Mấy cái túi này lâu rồi mẹ không dùng, lúc mua cũng 4-5 tỷ một cái, giờ thanh lý bớt đi gom tiền, để mãi cũng có làm gì đâu. Thực ra tài sản của mẹ tôi trước đây có rất nhiều, từ bất động sản, trang sức, túi sách hàng hiệu. Bà xuất thân là con gái nhà giàu, lại lấy bố tôi nên chưa bao giờ phải gặp cảnh thiếu tiền. Nhưng mẹ tôi là một người phụ nữ sắt đá với người ngoài, nhưng lại mềm yếu với người thân. Vì cậu tôi nên bà cứ lao vào trả nợ mãi. tài sản nhiều đến đâu cũng như núi lở. Hôm nay thấy bà đến bước đường cùng phải bán cả túi sách đi, tôi cũng thấy rất buồn. Tôi thở dài hỏi mẹ, mẹ định trả nợ cho cậu ấy tới khi nào nữa? Cậu ấy chém người ta, mẹ không hỏi han xin lỗi, giờ mẹ lo lót bên công an với tòa án thì có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ để cậu con ngồi tù mấy chục năm hả Minh Châu? Ra tù thì già rồi, có khi ông còn không kìm nhìn mặt nó lần cuối, lúc đó còn gì nữa hả con? Con biết mẹ thương ông, nhưng cậu ấy làm sai, có tội đến đâu thì chịu đến đấy, mình không thể ngồi lên trên pháp luật được. Mẹ biết, nhưng mà... Bà rơi nước mắt nhìn tôi, mẹ cũng không biết phải làm thế nào với cậu con nữa. Chủ nợ của nó cứ đến bệnh viện đòi suốt thôi, mà ông giờ yếu lắm rồi. Bữa giờ cả nhà giấu ông chuyện cậu con bị bắt, giờ ông mà biết thì... Hay là mẹ xin chuyển bệnh viện cho ông đi, đến bệnh viện khác không ai biết, để ông an tâm dưỡng bệnh. Còn bọn chủ nợ kia, nếu còn đến làm phiền nữa thì mẹ cứ báo công an. Mẹ cũng định thế, nhưng trước mắt cứ phải lo việc này đi đã. Thôi con vào nhà đi, mẹ đi một lát rồi về. Tối nay muốn ăn gì thì cứ bảo cô giúp việc nấu, mẹ con mình cùng ăn. Vâng. Tối đó tôi ở nhà ăn cơm với mẹ, trò chuyện với bà rất lâu. Sau đó đêm đến mẹ tôi còn kéo tôi ngủ cùng. Rõ ràng có người thân bên cạnh, lại ở nhà của mình, thì đáng lẽ tôi phải ngủ ngon. Nhưng tôi cứ trằn trọc cả đêm, lòng chênh vênh hoang hoài, nhớ một người nhưng không có cách nào rút ra được. Quay ngang quay dọc mãi đến gần sáng mới có thể thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi vẫn cho phép bản thân nghỉ ngơi để tự chữa lành lại tâm hồn. Tôi cùng mẹ đến bệnh viện thăm ông ngoại, lại thấy sức khỏe của ông dạo này yếu đi nhiều, thậm chí ông còn chẳng nhận ra tôi. Mẹ tôi nói, có lúc ông sẽ minh mẫn, cũng có lúc đầu óc như một đứa trẻ, đút cháo loãng thì ăn, đi vệ sinh thì không tự chủ. Tôi biết người già ai cũng sẽ đến giai đoạn đó cả, nhưng nhìn ông mình từng một thời làm chủ Thiên An, sát phạt trên thương trường oai phong một cõi, giờ trở thành một người thế này cũng thấy rất đau lòng. Nhưng vì không có cách nào khác nên tôi chỉ có thể xin chuyển viện cho ông, tránh bị mấy chủ nợ của ông tôi làm phiền. Tuy nhiên bác sĩ nói tình hình của ông tôi rất xấu, tạm thời chưa chuyển đi được, nên tôi chỉ có thể chuyển ông sang phòng bệnh khác. Hy vọng đám người kia có đến phòng cũ cũng không thấy thì thôi. Sang tuần tiếp theo, cảm thấy tinh thần đã khá hơn nên tôi lại đến Thiên An làm việc. Thủy Tiên đã nghỉ hẳn ở phòng kinh doanh bên tập đoàn Kim Cương, giờ nó làm phó giám đốc ở đây nên cắm rủi ở Thiên An suốt. Vừa thấy mặt tôi nó đã hỏi, sao trông cái mặt mày chẳng có tí sức sống nào thế hả? Giải quyết xong rồi đấy à? Chắc là chưa xong được. Vì giờ còn liên quan đến việc sát nhập hai công ty, với cả anh ấy cũng chưa nói là sẽ buông tha cho mẹ tao, chỉ là tạm thời tao không ở bên nhà anh ấy nữa thôi. Mày dọn đồ đi rồi đấy à? Nhanh như xẻ điện thế. Nó tròn xoe mắt hỏi, thế lão Phong có nói gì không? Để mày đi dễ dàng như thế á? Tao lấy lý do sợ bố với ông nội tao biết, với cả cũng hết thời hạn rồi, phải đi chứ, ở mãi bên đó sao được. Mày dọn đồ đi từ hôm nào đấy? Từ hôm sáng thứ bảy ấy. Từ hôm đó tới giờ có gặp nữa không? Không gặp nữa, cũng chẳng liên lạc gì. Tao nghĩ thế mới tốt, như thế tao mới dứt ra được, cứ dây dưa mãi thì tao lại càng lún sâu thêm. Ừ, nói cũng phải. Thủy Tiên vỗ vỗ vai tôi, cố gắng lên, qua giai đoạn này thì sẽ khá hơn thôi. Nếu buồn muốn tâm sự hay đi nhậu gì thì cứ gọi tao, chỉ cần mày gọi là tao đến ngay tức khắc. Biết rồi. Tôi bật cười, cảm ơn con bạn chí cốt. Đợi đấy, khi tao buồn á sẽ không quên mày đâu. Giàu cũng đừng quên đấy. Nhờ có Thủy Tiên ở bên động viên mà tôi có động lực hơn rất nhiều. Và lại việc chốt sổ sách ở công ty Thiên An quá nhiều, kèm theo với cả việc sản xuất gallium, nên tôi cũng bận vắt chân lên cổ. Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Việc ở công ty linh kiện thì tôi tranh thủ giải quyết ban đêm. Nghe nói Phong đã đi làm rồi nên việc của tôi ở bên đó cũng không có nhiều. Hàng ngày tôi chỉ gửi email báo cáo và trao đổi công việc với anh. Phong cũng sẽ trả lời lại. Nói chung ngoài công việc, chúng tôi cũng không nói với nhau điều gì khác. Xa cách lạnh nhạt, chỉ như cấp trên với cấp dưới bình thường mà thôi. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi đang ở trong kho lục tài liệu thì nhận được điện thoại của mẹ. Vừa nghe máy bà đã khóc nức nở. Minh Châu, đến bệnh viện đi con, đến nhanh đi con, ông con sợ là không chờ được nữa rồi. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì khung cảnh ở đó vẫn là một mớ hỗn loạn. Đồ đạc trong phòng bệnh ông ngoại tôi bị ai đó đập phá, rời vương vãi khắp nơi. Các bác sĩ sau khi quầy kín cạnh giường ông thì ai cũng bất lực lắc đầu, bảo gia đình hãy vào nhìn mặt ông lần cuối. Bà ngoại tôi yếu đến mức chân đi không vững, mợ tôi phải dìu lại giường bệnh của ông. Bà vừa đi vừa khóc. Ông ơi, ông đừng bỏ lại tôi. Ông bỏ lại tôi thì tôi biết phải làm thế nào. Tôi làm thế nào được ông ơi? Mẹ tôi cũng òa lên khóc lớn. Gian phòng bệnh trống trơn, chỉ có mỗi bốn người nhà chúng tôi, điều hưu và thê lương đến mức phát đau lòng. Sắc mặt ông tôi xanh mét, gần như không còn sự sống, nhưng vẫn cố ngước đôi mắt về phía cửa, nơi có tôi đứng ở đó. Giữa những tiếng than khóc như xé nát tim gan của mấy người phụ nữ, chỉ có tôi bình tĩnh lê bước đi lại gần. Tôi nắm lấy bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương của ông, cổ họng như bị xương chẹn ngang, mất mấy giây mới có thể nói. Ông yên tâm, con hứa với ông sẽ không bỏ mặc Thiên An. Sau này Thiên An sẽ tiếp tục tiến lên, trở thành công ty sản xuất gallium đứng đầu cả nước. Ông tôi không nói được nữa, nhưng từ trong khóe mắt đục ngầu vẫn lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ. Về chuyện của cậu, ông cũng đừng lo nhiều. Con sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho cậu ấy. Con sẽ chăm sóc bà, chăm sóc mẹ, chăm sóc tất cả người nhà của chúng ta. Những tiếng tít tít ở máy đo dấu hiệu sinh tồn bắt đầu dồn dập hơn. Những đường nhấp nhô yếu ớt trên đó đã sắp trở thành một đường thẳng. Nhưng đôi mắt ông tôi vẫn mở to như vẫn còn chờ đợi điều gì đó. Cả người gồng lên gắng gượng chờ tôi nói. Đầu óc tôi vẫn đau đớn đến trống rỗng. Mãi gần nửa phút sau mới rốt cuộc nhớ ra mình đã nói thiếu cái gì. Trước lúc chỉ số huyết áp của ông trở về không, tôi vội vàng nói. Ông, Minh Châu cũng sẽ sống thật tốt, sẽ vững vàng bước trên con đường kinh doanh này. Sau này, Minh Châu cũng sẽ lấy một người chồng tốt, sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng rơi nước mắt, nhỏ giọng bảo ông. Ông, cứ yên tâm mà đi. Vừa dứt lời, thì trên màn hình đo chỉ số sinh tồn chỉ còn là một đường thẳng. Ông tôi chút hơi thở cuối cùng trên bàn tay tôi, lặng lẽ khép chặt mi mắt lại. Những người xung quanh lập tức gào lên khóc như đứt ruột đứt gan. Bà tôi thì không chịu nổi cú sốc này, chưa được mấy phút đã ngất đi. Chúng tôi lại chia nhau ra gọi bác sĩ, người thì đưa bà sang khoa cấp cứu, người thì ở lại lo hậu sự cho ông. Trong nhà bây giờ không có đàn ông, bố tôi thì đi công tác ở nước ngoài chưa về kịp. Cuối cùng chỉ có tôi đứng ra để làm thủ tục và đưa ông về nhà. Sáng ngày hôm sau thì bắt đầu phát tang. Bởi vì trước đây ông ngoại tôi kinh doanh lớn nên cũng có quen biết rất nhiều người. Giờ cuộc sống tuy sa sút nhưng việc hậu sự cũng không thể làm qua loa. Mấy đứa con của cậu tôi còn nhỏ, không bắt chúng nó đứng thắp hương mãi được, nên việc này hầu như đều là tôi làm. Người đến dâng hoa rồi lại đi, cứ thế từng người đến tiễn biệt ông tôi, rồi lại bảo tôi phải cố gắng. Thủy Tiên và những người làm việc trong công ty Thiên An cũng đến. Nó thở dài nhìn tôi mãi, sau đó lại lén lút đưa cho tôi một lon bò húc lạnh. Uống cái này không tốt, nhưng có thể giúp mày tỉnh táo, với cả có sức trụ được thêm ít thời gian mà lo công việc. Uống đi, tao để một ít trong góc kia nữa, khi nào mệt thì nhớ lấy ra mà uống. Tôi xúc động ngước lên nhìn nó. Cảm ơn mày, tao biết rồi. Cố gắng lên nhá, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết thôi. Nó vỗ vỗ vai tôi. Tao ra nước ngoài trước đây. Sau khi nó vừa đi xong thì tôi nghe thấy tiếng lao xao chào hỏi bên ngoài, hình như là chào anh Phong gì đó. Tôi không nghĩ người có khúc mắc lớn với mẹ tôi như anh lại có thể đến đây. Nhưng đúng thật lúc sau lại thấy anh cùng Vương đi vào, còn có cả chú hai tôi. Người đi theo bọn họ mang theo một vòng hoa lớn, cả một táp hoa quả to đem đặt lên bàn thờ ông ngoại tôi. Lúc ấy tôi mới biết là anh đại diện cho gia đình Thông gia, cũng là gia đình ông nội tôi đến. Nhưng đích thân anh đến đây có lẽ là quá miễn cưỡng rồi. Tôi theo phong tục chắp tay chào mấy người bọn họ, rồi đưa mấy que hương. Phong nhìn tôi vài giây rồi nhận lấy que hương ấy. Vương và chú hai thì giả tạo hơn, bọn họ ra vẻ an ủi tôi. Minh Châu, cố lên nhé, chia buồn cùng cháu, mạnh mẽ lên còn lo cho gia đình nhé. Tôi gật đầu đáp, cảm ơn chú, anh... Bọn họ thắp hương xong thì đi ra ngoài. Phong cố ý đi cuối. Trước lúc rời khỏi, anh có khẽ nói với tôi một câu. Ông nội rất lo cho em, ông không sang được, có dặn tôi nhắc em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là câu đầu tiên trong suốt một tuần anh mở miệng ra nói với tôi. Giọng nói quen thuộc, nhưng ngỡ như đã xa cả một đời. Tôi mím môi cúi đầu nói vâng một tiếng. Phong lại ngoảnh đầu nhìn tôi thêm một lần nữa, rồi mới rời đi. Người đến quá đông, tôi không thể nhìn theo bước chân anh. ròng rã cả ngày trời, chỉ đứng một chỗ cảm ơn khách tới chia buồn. Khói hương mù mịt làm tôi cay mắt, bắp chân tê mỏi đến rã rời. Trải qua 3 ngày như vậy, từ tiếp khách đến đưa ông đi hỏa táng, lo chôn cất, tới khi xong xuôi toàn bộ thì tôi gần như kiệt sức. Bố tôi xót tôi nên hôm ấy đích thân ông lái xe đưa cả mẹ và tôi về nhà, còn dặn người giúp việc nấu một mâm cơm toàn đồ bổ cho tôi. Nhưng tôi không sao nuốt được. Bố tôi lo đến đứng ngồi không yên, bưng hẳn một tô cháo lên phòng, ngồi cạnh giường muốn đút cho tôi. Minh Châu, bố biết con đau lòng, nhưng con không ăn thì sao có sức được. Con ăn đi, ăn một ít rồi ngủ cũng được. Cảnh tượng này hệt như hồi còn bé. Mỗi lần tôi ốm sốt, bố đều dỗ dành tôi như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của bố, tự nhiên tôi lại nhớ tới cách đây hơn nửa tháng, Phong bị thương phải nằm trong bệnh viện. Tôi có nói lại với bố, nhưng ông cũng chẳng hỏi anh câu nào, còn bảo, nó lớn rồi, là đàn ông, bị thương một tí thì có sao. Minh Châu, con không cần phải lo cho nó. Bố tôi đối xử không công bằng thế này, làm tôi rất khó xử. Nhưng ông lo lắng cho tôi như vậy, tôi cũng chẳng nỡ để bố phải phiền lòng, nên thở dài ngồi dậy, tự cầm lấy bát cháo. Bố, con tự ăn được, bố để con tự ăn. Ừ, ông đưa bát cháo cho tôi. Cố ăn đi con, dưới nhà vẫn đang còn yến trưng nữa. Con ăn xong ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy thì ăn yến. Bố ơi, con lớn rồi mà, con vẫn khỏe, không cần ăn nhiều thế đâu. Con gầy lắm, mấy ngày này lại càng gầy, chỉ còn mỗi da bọc xương, phải ăn nhiều vào cho mau khỏe lại. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, bố, mấy ngày nay mẹ cũng mệt lắm, mẹ buồn nhiều nữa, hay là bố giúp con mang thêm cho mẹ một bát cháo có được không? Bố tôi ngần ngừ không muốn làm, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của tôi, rốt cuộc ông đành gật đầu. Ừ, con ăn đi, để bố xuống lấy thêm cháo cho mẹ. Vâng, con cảm ơn bố. Sau khi ông đi khỏi, tôi cũng chẳng có tâm trạng, nên chỉ nuốt mấy thìa cháo rồi đặt đó, trùm chăn định ngủ. Đang thiêu thiêu thì lại nghe âm thanh đổ vỡ ở gian phòng bên kia. Sau đó có loáng thoáng nghe tiếng mẹ tôi chất vấn, khi tôi cần nhất thì ông ở đâu? Lúc bố tôi nhắm mắt ông ở đâu? Ông không cần phải giả tạo như thế, tôi nhổ vào. Cảm giác mệt mỏi trong lòng dường như lại nhiều thêm, đầu óc nặng trĩu, cũng không muốn nghe tiếp nên cố nhắm mắt ngủ. Tôi mệt nên ngủ suốt mấy ngày, đến hôm thứ tư mới bắt đầu đi làm trở lại. Mọi người ở Thiên An thấy tôi đến, ai cũng nói mấy lời động viên. Thủy Tiên thì nhỏ giọng mắng, tao đã bảo việc cứ để đó tao làm rồi cơ mà, mày không ở nhà mà nghỉ ngơi, đi làm sớm làm gì? Tao khỏe rồi, với cả ở nhà mãi buồn lắm, đi làm cho khỏe người. Tôi cố ý lảng sang chuyện khác. Mấy hôm nay việc chốt sổ sách thế nào rồi? Mày tìm được báo cáo năm 2019 chưa? Tìm được rồi, báo cáo giấy thì không còn, nhưng trong cái máy tính cũ, cái máy mà vứt trong xó ở nhà kho không ai động đến đấy, tao mang đi sửa, đến lúc mở lên mới thấy có báo cáo năm 2019 trong đó. Giờ in ra rồi đóng dấu treo vào là được. Logaliu mới này thì sao? Vẫn tốt, khách nhận xong còn bảo lần sau hợp tác tiếp. Ừ, cảm ơn mày. Cái con Hâm này, cảm ơn cả mẹ cái gì. Giờ tao cũng là phó giám đốc đấy, công việc tao cũng phải có trách nhiệm chứ. Mày cứ tăng lương cho tao là được. Làm tốt đi, đợi sát nhập xong tao đề xuất tăng lương cho. Ok luôn. À, mà hôm trước mày bảo tao soạn đơn xin tập đoàn cho gia hạn thêm thời gian sát nhập ấy. Tao làm xong rồi đấy, để lát gửi vào mail của mày nhá. Ừ, gửi đi, để tao còn xin thêm thời gian. 3 ngày nữa là 20 rồi, mà 20 thì không kịp. Với tiến độ này chắc phải cả tháng nữa mày ra mới xong. Mày nghĩ họ đồng ý không? Tao nói với ông tao rồi, ông tao đồng ý, còn bảo tao cứ từ từ, không phải vội. À, Thủy Tiên như hiểu ra, vỗ đầu một cái. Quên mất, mày là cháu của chủ tịch tập đoàn Kim Cương cơ mà. Cũng may là việc bận nên đầu óc tôi cũng bớt khuây khỏa. Hàng ngày tôi cắm rủi ở Thiên An, chiều đến thì qua nhà ngoại đón mẹ. Bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi bà tôi, mợ và hai đứa cháu. Mẹ tôi sợ bà ngoại buồn nên hàng ngày vẫn cứ qua chơi và an ủi bà. Hôm đó, sau khi ăn cơm xong ở bên ngoại, trên đường về nhà mẹ tôi mới hỏi, Minh Châu này, mẹ nhờ được người quen giúp cho vào thăm cậu con rồi đấy. Ngày mai chủ nhật con có được nghỉ không? Con đi cùng mẹ đến đó nhé. Thật sự bây giờ tôi không muốn gặp cậu, nhưng sợ mẹ buồn nên vẫn nhận lời. Vâng. Ai, cũng gần một tháng rồi còn gì, giờ chắc nó vẫn còn chưa biết ông mất. Ngày mai vào thăm, mẹ sẽ nói cho nó biết. Hy vọng nó tự thấy được lỗi lầm của mình, rồi về sau sống đàng hoàng. Mẹ, lúc đó là chủ nợ của cậu ấy đến phá phách, nên ông mới biết chuyện cậu ấy vào tù phải không? Mẹ tôi không giấu được đành phải gật đầu. Ừ, không hiểu sao bọn nó vẫn tìm được, lại đúng lúc ông con đang minh mẫn. Nó nói giờ cậu con vào tù rồi nên mẹ phải trả cho nó. Ông con nghe được mới bị sốc. Sau đó mấy từ tiếp theo mẹ tôi nghẹn lại không thể thốt ra. Tôi liếc nhìn bà, thấy dù đã qua gần một tháng nhưng mẹ tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi sự hụt hẫng sau khi ông ra đi. Bà khóc suốt, khóc đến mức mắt lúc nào cũng sưng và thâm, người thì lại càng gầy đi. Tôi xót mẹ nên an ủi, mẹ đừng tự trách mình, có trách chỉ trách cậu ấy sống không tốt, làm khổ tất cả mọi người. Ừ, không hiểu sao nhà mình lại có đứa như thế nữa, chẳng được cái tích sự gì, chỉ phá phách, còn làm ông suy sụp. May mà lúc này vợ con nó vẫn không bỏ đi. Nhưng mẹ nghĩ không sớm thì muộn, vợ nó cũng sẽ phải lấy chồng khác, đi tìm hạnh phúc khác thôi. Chỉ tội mấy đứa nhỏ. Không sớm như vậy đâu, mẹ đừng lo chuyện tương lai nữa, giữ sức khỏe cho hiện tại thôi. Ừ, mẹ biết rồi. Ngày hôm sau, tôi với mẹ đến trại giam thăm cậu. Vì chỉ được một người gặp, mà tôi cũng không có ý định nhìn mặt ông ta, nên chỉ có mẹ tôi vào thăm. Hết thời gian nửa tiếng thăm nuôi, mẹ tôi đi ra lại khóc. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ tôi mới bảo cậu tôi đúng là cái loại không biết trời cao đất dày. Trước lúc vào tù còn lén lút lấy cắp giấy tờ nhà đất, lừa bà ngoại ký vào và tự ấn điểm chỉ ngón tay của ông ngoại tôi, sau đó đem gán cho người ta để lấy tiền. Thằng xúc sinh đó, đúng là không thể dạy nổi nữa rồi. Bà vừa đi vừa nói, không biết nó nghĩ gì mà dám ăn trộm sổ đỏ để đi cắm. Kể cả nó không vào tù thì nó cũng không trả được. Mà bà ngoại con chỉ còn mỗi cái nhà này thôi, đám người kia đến xiết nợ thì phải làm sao? Mẹ tôi vừa hậm hực vừa nói, đúng là nuôi nhầm thằng nghịch tử mà. Cậu ấy có nói cậu ấy vay nhiều không mẹ? Nhà đó nó cắm được hơn 30 tỷ. Tôi ngán ngẩm chẳng biết nói sao, đành thở dài. Cắm cho ai cơ? Nó bảo bọn xã hội đen thì không cho nó cắm. Nó tìm đến công ty người quen cũ, là công ty Viên Na đấy. Giám đốc công ty đó cho nó cắm lấy 30 tỷ. Viên Na ấy ạ? À? Ừ, con có biết không? Tất nhiên là tôi biết. Gần một năm trước tôi đi theo Phong, có gặp giám đốc công ty này một lần. Anh ta tên Quân, còn khiêu vũ với tôi. Con cũng hơi biết ạ. À? Minh Châu, tài sản của mẹ gần như đã bán hết rồi, cũng không có đủ chừng ấy để chuộc lại. Nếu họ mà đòi xiết nhà... Mẹ cứ bình tĩnh, để con xem thế nào. Tôi ôm lấy vai bà an ủi. Mẹ đừng khóc nữa, khóc nhiều hỏng mắt đấy. Thật ra khi cuộc sống bình yên thì mọi chuyện đều dễ dàng. Còn khi đã bắt đầu sa vào nợ nần thì đâu đâu cũng thấy khó sống. Ban đầu là công ty linh kiện đòi nợ Thiên An, sau đó là Viên Na cho cậu tôi vay một số tiền lớn. Nợ này sắp trả xong, lại chuẩn bị gánh thêm một khoản nợ lớn trên vai, mà toàn là những khoản không trả thì không được. Nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may, bởi vì dù sao cậu tôi cũng vào tù rồi, ở trong đó không thể gây họa được nữa, cho nên hy vọng lần này là lần cuối cùng tôi phải lo đến chuyện nợ nần của bên ngoài. Tối đó về nhà tôi định gọi điện thoại cho Quân mấy lần, nhưng suy đi tính lại, cảm thấy trước đây anh ta cũng chẳng có ý đồ tốt lành gì với mình. Sợ Quân lại dùng khoản nợ đó làm khó tôi nên tôi lại thôi. Và lại tôi cũng muốn suy nghĩ kỹ thêm để tìm cách khác. Nhưng tôi có thể đưa giá trị của Thiên An từ 0 lên 800 tỷ trong vòng 6 tháng. Còn bây giờ để kiếm được 30 tỷ thì cũng là cả một vấn đề nan giải. Nhất là giờ không có Phong ở bên cạnh tôi nữa, không có ai dạy dỗ tôi phải bước đi tiếp theo ra sao. Nghĩ đến anh, tự nhiên lòng tôi lại thấy như nặng thêm vô vàn. Hơn một tháng trời chỉ gặp đúng một lần hôm tang lễ của ông ngoại. Công việc thì vẫn trao đổi qua email với nhau, còn khi phải mang báo cáo sang nộp trực tiếp thì tôi lại chỉ để Thủy Tiên đi. Tôi rất nhớ anh, cũng muốn được gặp anh, nhưng thời gian qua bộn bề quá nhiều việc, và lại tôi sợ mình sẽ từ thích anh rồi trở thành yêu anh, không rút chân ra được, nên chỉ còn cách lựa chọn tránh mặt. Thủy Tiên nói cứ từ từ rồi lòng sẽ nguôi ngoai, nhưng chẳng hiểu sao đã trôi qua chừng ấy thời gian mà tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nhiều đêm nằm trên giường lại nhớ đến mùi hương trên người anh, thậm chí trong những cơn mơ tôi còn mơ thấy người đàn ông kia đè lên thân thể tôi, bờ môi mát rượi nhẹ nhàng hôn xuống. Mỗi lần va chạm đều dịu dàng như trước đây, khi chạy nước rút cũng quyết liệt mạnh mẽ như trước đây. Nhưng khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cả căn phòng rộng lớn cũng chỉ có mình tôi nằm. Nghĩ tới đây, tôi lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi đi lại mở toang cửa sổ, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài để lòng mình dịu lại. Thế nhưng chẳng biết có phải do ảo tưởng hay không, mà lúc nhìn xuống đường lại thấy một chiếc xe màu trắng vừa rời khỏi khu phố. Đèn đường không đủ sáng để rọi rõ biển số xe. Tôi cũng chẳng thể nhìn được đó là loại xe gì, chỉ thấy mang máng chiếc xe ấy giống xe của Phong. Nhưng chắc là chẳng phải đâu. Anh ghét ngôi nhà này như thế, làm sao mà quay về đây được chứ? Các bạn vừa lắng nghe tập 8, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.